Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282 Ino vs Kisuchi. Chương 282 Ino vs Kisuchi. Vài trăm thước phạm vi mặt đất nháy mắt hóa thành bùn trạch. Lúc sau một bên cao cao phồng lên, một bên nhanh chóng chảy xuống. Mượn dùng chênh lệch, đại lượng bùn sa hội tụ thành một đạo nước lũ. Ý đồ đem nham thạch đứng ở tại chỗ Kisuchi hướng đi, thổ độn LV5, nhẫn 10, tinh 10, cho dù đem đệ tam Hokage kéo qua tới, đơn luận thổ độn, thổ lưu sông lớn, cũng sẽ không so Ino cao minh nhiều ít. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, nàng một cái thổ độn khiến cho Kisuchi nhìn ra nàng chân thật trình độ, vị. Này người khổng lồ giống nhau ninja thần sắc ngưng trọng, hắn biết chính mình không thể đem trước mắt đối thủ coi như hậu bối đối đãi. Thực tế ở nham ẩn thôn hiện giờ cũng tìm không thấy mấy cái có được cái này trình độ thổ độn cao. Thủ Kisuchi hét lớn một tiếng, đôi tay đối với bùn đất một phách, dưới chân bùn sa nhanh chóng cứng đờ, biến thành vững chắc thổ địa. Lúc sau hắn chiến xa giống nhau chạy vội lên. Không hề hoa lệ, đối với Ino mặt chính là một quyền, này một quyền thế mạnh mẽ trầm. Hắn thân cao 2.17 mễ, Ino 1.67 mễ, cao ước chừng nửa thước. Kisuchi cánh tay so Ino eo đều thô, thân hình tật hướng thời điểm đều mang theo bén nhọn tiếng rít, này liền cùng chơi bóng rổ giống nhau. Kỹ xảo đồ vật khác nói. Thân thể đối kháng chung khẳng định là cường tráng càng có ưu thế, Kisuchi thân thể cường tráng chính là vũ khí, Ino 6 điểm, lực 7 điểm, thể cũng không dám đón đỡ, khổ luyện phi lôi thần. Khổ luyện thuấn thân thuật, ở giao diện thượng không có nhiều ít thể hiện, nhưng ở thực tế trong chiến đấu, Ino liền cảm thấy thân thể linh hoạt rồi không ít, nàng bước chân một sai. Thân hình không hề trì trệ ở bùn lầy thượng bay vút. Vòng nửa vòng, đi vào Kisuchi phía sau, Kisuchi cho rằng nàng phải dùng Rasengan. Nắm chặt nắm tay, cánh tay hướng mặt bên quét ngang. Kết quả đánh cái không. Ino chỉ là đối hắn phương hướng ném ra một phát Shuriken. Lúc sau nhanh chóng kết ấn. Một quả Shuriken biến thành hai quả. Hai quả biến bốn cái. Bốn cái biến 16 cái. Chớp mắt công phu chính là đen tiền một tảng lớn. Shuriken ảnh phân thân chi thuật, từ Kisuchi thị giác đi xem, đó chính là dư quang trung xuất hiện một tảng lớn hắc ảnh. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn xác thật phong phú, mấu chốt nhất chính là hắn ở chiến trường Trung Hòa đệ tứ Hokage Namikaze Minato đã giao thủ Rasengan, Shuriken ảnh phân thân chi thuật đều gặp qua. Lúc này hai tay bảo vệ mặt, cánh tay, thân hình cùng hai chân thượng đồng thời hiện lên một tầng hồn hậu thổ thuộc tính chakra. Theo sau chakra hóa thành nham thạch, rậm rạp Shuriken như là đánh trúng một cục đá. Hỏa tinh văng khắp nơi. Cục đá mặt ngoài tứ tung ngang dọc, bị đánh ra vô số đạo sâu cạn không đồng nhất hoa ngân, Kisuchi không có né tránh. Gắt gao thủ ngữ yếu hại. Ngạnh khiêng tay nàng bóng kiếm phân thân, Ino bên này Hayate mưa rào đánh 20 giây. Hàng ngàn hàng vạn Shuriken đánh vào trên người. Hắn chính là nửa bước không lui, Sunet đại nhân. Ino hiện tại là chiếm cứ thượng phong. Đúng không? Shizun ôm heo heo. Có chút nôn nóng hỏi, Sunet nghĩ nghĩ. Nói, hiện tại vẫn là hai bên thử giai đoạn. Nói chiếm cứ thượng phong nói còn quá sớm, này chỉ là thử sao? Đối bọn họ tới nói chính là thử, Ino bên này A cấp nhẫn thuật tùy tiện ném. Thủy độn, thiên khóc bị Kisuchi phòng trụ, nàng tay một mát, một phen phiếm u lam ánh sáng màu mang thủy nhận liền thứ hướng Kisuchi cổ, người khổng lồ giống. Nhau tráng hán đôi tay nắm tay, nhất chiêu thổ độn, nham quyền đánh nát nàng thủy nhận chàm, thừa dịp thủy nhận mảnh nhỏ đầy trời bay múa, quấy nhiễu tầm mắt cơ hội tốt, Ino dùng quái lực quyền từ mặt bên đập hắn khuỷu tay khớp xương. Đồng thời tay phải Rasengan cũng ấn hướng Kisuchi dưới nách phốc. Rasengan hoàn toàn không có lâm vào huyết nhục thông thuận, ngược lại cuốn lên một đống bùn lầy. Kisuchi dùng thổ phân thân tránh thoát này một kích. Hắn đột nhiên xuất hiện ở Ino phía sau. Một khuỷu tay tạp hướng nàng sau cổ, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 20 chiêu. Ino bên này phóng thích không ít cao cấp nhẫn thuật. Kisuchi ứng đối rất là đơn giản. Phòng ngự 2 chiêu, công kích nhất chiêu. Chiến đấu tiết tấu không phải giống nhau ổn, thủy độn. Đại bạo nước trôi sóng. Thủy giảm bớt lực tác dụng tốt nhất. Người chân dẫm mặt đất có thể sử dụng ra 10 thành lực lượng. Ở trong nước liền tam thành lực lượng đều dùng không ra, có thể so với hồng thủy dòng nước phát ra. Từng đợt giống giận, nghênh diện đụng phải Kisuchi, năm đó nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh đồng quy vu tận. Hai cái thôn quan hệ cực kỳ ác liệt. Kisuchi tuổi trẻ thời điểm cũng là ăn cơm ngủ đánh vụ ẩn ninja như vậy lại đây. Đối với thủy độn nhẫn thuật phi thường hiểu biết, lúc này hét lớn một tiếng. Cái đinh giống nhau, chặt chẽ dẫm trụ dưới chân mặt đất, tùy ý hồng thủy đánh sâu vào. Tựa như một khối đá ngầm, lần này đại bạo nước trôi sóng liền cùng thổ lưu sông lớn không giống nhau, Ino thủy độn trải qua nhị đại Hokage chỉ điểm. Hơn nữa 10 điểm tinh, chuyển hóa lại đây dòng nước vô cùng vô tận. Kisuchi làm đủ chuẩn bị. Còn là bị hướng lui nửa bước, hắn đứng không vững. Đối mặt thao thao hồng thủy, chỉ có thể sử dụng nhẫn thuật thổ độn, thổ lưu vách tường. Kisuchi thổ lưu vách tường lại hậu lại cao, thả cực kỳ cứng rắn. Đại bạo nước trôi sóng tạo thành hồng thủy bị chặn ngang chém đứt. Kisuchi đôi tay nắm tay, kết tị ấn. Chỉ là một cái ấn, liền phát động một cái hiệu quả thật lớn nhẫn thuật thổ độn. Sơn thổ chi thuật. Đây là Kisuchi nhất am hiểu thổ độn nhẫn thuật. Hắn thao tác đại địa. Từ ngầm dâng lên hai cái nửa vòng tròn hình thật lớn hình cầu. Ý đồ đem Ino có nhân bánh quy giống nhau kẹp ở bên trong. Ino không thể không sử dụng đại ngọc. Rasengan mạnh mẽ mở đường. Từ khe hở gian vọt ra, nghênh đón nàng là Kisuchi một cái thiết quyền. Nàng cũng dùng nhất chiêu. Thổ độn, thổ lưu vách tường, ngăn cản. Nhưng nàng thổ lưu vách tường bị Kisuchi man nghiêu cự lực đánh bại. Chờ Kisuchi vọt tới nàng trước mặt thời điểm. Nàng lòng bàn tay lần nữa xuất hiện màu lam nhạt đại ngọc Rasengan. Kisuchi đối với một ít C cấp. Nhẫn thuật, D cấp nhẫn thuật có nắm chắc dựa vào nắm tay đánh nát. Đối mặt đại ngọc Rasengan. Hắn liền không có nắm chắc, hai người đánh tới hiện tại. Đã đánh 50 nhiều chiêu. Hắn cũng muốn thử xem Ino cái này đại ngọc Rasengan chân thật trình độ, thổ độn. Nham quyền. Hắn làm chính mình hữu quyền bao trùm thượng rậm rạp nham thạch. Ino bên này đại ngọc Rasengan cũng đè ép lại đây, ầm vang, một tiếng vang lớn. Ino ở nham ẩn thôn chúng ninja ngạc nhiên trong ánh. Mát, đột nhiên xuất hiện ở Kisuchi phía trước dùng, sơn thổ chi thuật chế tạo cái kia hình cầu đỉnh. Bước chân có điểm lảo đảo. Thân hình cũng không tính ổn, nhưng xác thật là một lần thành công thuấn di, phi lôi thần chi thuật. Bụi mù tan hết, Kisuchi sải bước đi ra, trên người hắn một chút thương đều không có, phi Ino đứng lên. Phun ra một búng máu thủy, phía trước kia một chút, nàng bị điểm vết thương nhẹ, nàng cho rằng Kisuchi sẽ cùng chính mình ngạnh dỗi một quyền. Không nghĩ tới. Người thành thật gạt người mới là nhất chí mạng, thứ này mượn dùng phía trước thổ lưu vách tường làm che lấp, lặng lẽ chế tạo một cái thổ phân thân. Ở đại ngọc Rasengan cùng nham quyền sắp tiếp xúc trước một giây, thổ phân thân từ mặt bên lao tới công kích nàng. Nàng đại ngọc Rasengan đại bộ phận lực công kích đều đánh vào thổ phân thân mặt trên. Đối mặt nham quyền, chỉ có thể dùng cực không thuần thục phi lôi thần tránh né, ở cao tốc di động thời điểm làm không được tinh chuẩn thuấn di đến một cái cố định mục tiêu đỉnh vẫn là không thành vấn đề. Tấu chương xong, hết chương.